Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 356. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Cận Xuyên khẽ rên một tiếng, chỉ cảm thấy vết thương nóng rát nhưng không phải là kiểu đau do bị ăn mòn, mà như là bên trong đang mọc thêm da thịt mới. Tô Ý thấy vậy liền giải thích. Bác sĩ nói rồi, thuốc mỡ này có tác dụng làm sạch và CSTH mọc da mới. Có hơi đau một chút là bình thường, anh chịu khó nhé. Chu Cận Xuyên ừ một tiếng, gật đầu tỏ ý đã biết. Tô Ý thấy anh nghe lời như vậy, bỗng cảm thấy không quen, liền nhìn anh vài lần. Anh ăn từ từ thôi, em không vội về đâu. Nói xong, cô ngồi xuống ghế bên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Có lẽ là vì sáng dậy quá sớm, lại luôn bận rộn điều chế thuốc mỡ khi ở nhà, nên Tô Ý ngồi một lúc thì cảm thấy có chút buồn ngủ. Qua thêm một lúc, cô đã ngủ gục xuống cạnh giường. Triệu Lam tính toán thời gian để đến phòng bệnh, nghĩ chắc con trai đã ăn tối xong từ lâu nên bà ấy liền đẩy cửa bước vào. Nào ngờ vừa mở cửa ra, bà ấy đã thấy Chu Cận Xuyên vội vàng ra hiệu. Xuyệt, bằng tay, Triệu Lam cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện Tô Ý đang nằm gục bên cạnh giường. Bà ấy hoảng sợ đến mức lập tức lùi ra ngoài, vốn định lén nhìn kỹ xem chuyện gì xảy ra. Nhưng không ngờ Chu Cận Xuyên đã liếc mắt một cái đầy uy quyền, khiến bà ấy chỉ còn cách vội vàng đóng cửa lại. Tô Ý bị tiếng động làm tỉnh giấc, vừa mở mắt ra đã thấy Chu Cận Xuyên đang thu lại bàn tay vừa mới giơ ra. Cô lập tức trợn tròn mắt, anh định làm gì vậy? Mặt của Chu Cận Xuyên đỏ lên rõ ràng. Không còn sớm nữa, em nên về đi. Tô Ý duỗi hai tay ra vươn vai, đồng thời liếc nhìn đồng hồ treo tường. Ừ, đúng là không còn sớm thật. Nói xong, cô cố ý ngồi gần lại bên cạnh anh. Sáng mai anh muốn ăn gì? Có muốn ăn cháo bát bảo không? Khoảng cách gần, Tô Ý thấy được cả vành tai của Chu Cận Xuyên đỏ lên rất rõ ràng. Cô bất giác thấy bộ dạng này của anh có chút đáng yêu, liền dùng ánh mắt lướt qua lướt lại trên mặt anh một hồi. Chu Cận Xuyên căng thẳng nuốt nước bọt, không kịp suy nghĩ đến lời cô vừa nói, liền gật đầu. Ừ, một tiếng, không còn sớm nữa, em về đi. Tô Ý gật đầu, sau đó nhanh chóng đứng dậy, thu dọn đồ đạc mình mang đến rồi xách túi rời đi. Có lẽ anh không ngờ cô lại dứt khoát như vậy. Đợi người đã đi khỏi, Chu Cận Xuyên nhìn chằm chằm vào cô một lúc mà vẫn còn ngẩn ngơ. Sau khi Tô Ý rời đi, Triệu Lam mới lén lút từ phòng bên cạnh quay lại phòng bệnh. Vừa bước vào cửa, bà ấy đã thấy con trai còn đang nhìn đăm đăm vào hướng cửa ra vào. Triệu Lam nhìn với ánh mắt chê bai, không nhịn được mà chọc ghẹo. Người ta đã đi xuống lầu rồi mà con vẫn chưa nhìn đủ à? Chu Cận Xuyên ngượng ngùng rút lại ánh nhìn. Mẹ, mẹ gọi Tiểu Triệu giúp con muốn tắm rửa. Triệu Lam vừa nghe, lập tức phản đối. Bác sĩ đã nói rồi, trước khi vết thương trên người lành lại thì không được chạm vào nước. Chịu khó nhịn thêm 2 ngày nữa đi. Tối nay để Tiểu Triệu lau bằng nước cho con trước. Chu Cận Xuyên thấy vậy cũng không nói gì thêm, chỉ ừ, một tiếng đồng ý. Sáng hôm sau, Tô Ý mang theo cháo bát bảo và bánh bao nhỏ đến bệnh viện. Vừa đến dưới lầu thì gặp Triệu Lam, cùng với ông nội và ba của Chu Cận Xuyên. Ba người gặp Tô Ý cũng hơi ngẩn ra, sau đó đều hơi gật đầu với cô. Ba Chu nhìn thấy Tô Ý xách túi lớn túi nhỏ, rất ngại ngùng cảm ơn. Mẹ của Cận Xuyên đã nói với chú rồi, mấy ngày nay nhờ có cháu ngày nào cũng mang canh đến, nếu không thì thằng nhóc đó chắc là không chịu nổi. Còn ông nội Chu thì mặt mày không đồng tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng chí Tiểu Tô một mình đến thủ đô, đáng nhẽ không nên làm phiền con bé như vậy, chẳng phải ngày nào nhà mình cũng chuẩn bị cơm canh sao? DTV chưa hiểu Lam giật giật khóe miệng cười gượng. Ba, dạo này Cận Xuyên nó ăn uống kém, không ăn được nhiều như vậy, chỉ có canh của Tiểu Tô mang đến là nó mới ăn được một bát, con cũng không biết phải làm sao. Ông Chu hừ một tiếng. Bây giờ thằng nhóc này càng ngày càng nhiều thói hư tật xấu. Đang nói chuyện, 4 người đã lên đến lầu. Vừa đi đến trước phòng bệnh thì nghe bên trong ồn ào náo loạn. Mọi người vội vàng vào trong, liền thấy mấy bác sĩ y tá đang vây quanh giường bệnh của Chu Cận Xuyên. Cách chương.